Bất diệt bá thể quyết, chương 1241, đám ô hợp. Góc truyện audio.com, ba chi đội ngũ, khí thế hùng hổ, mỗi chi đội ngũ đều có 20 người. Phần lớn người đều là nam nữ trẻ tuổi, cũng có một số ít là lớn tuổi nam tử trung niên. Những này nam tử trung niên là bọn hắn đội ngũ tùy hành trưởng bối. Là chuyên môn bảo hộ trong đội ngũ cái này tuổi trẻ thiên tài. Là dễ thấy nhất không ai qua được ba chi đội ngũ cầm đầu ba tên tuổi trẻ thân ảnh. Bọn hắn theo thứ tự là hai nam một nữ, đều thân có thống soái khí chất, trên người đều tản ra cường đại khí tràng, rõ ràng đem đội ngũ cái khác tuổi trẻ thiên tài cho áp chế xuống tới. Mộ Phong liếc mắt liền nhìn thấy ba người này, cũng nhìn ra ba người này tu vi đều tại nửa bước võ hoàng tả hữu. Mà lại bọn hắn khí tức so bình thường nửa bước võ hoàng còn muốn mạnh rất nhiều. Liền lúc trước Minh Tô cùng bọn hắn đều có chênh lệch nhất định. Lý Phong, ngươi phải cẩn thận, ba người bọn họ là ba đại tôn quốc mạnh nhất thiên tài. Bọn hắn cùng Minh Tô đồng dạng, đều là trời sinh hoàng thể, mà lại đều nắm giữ đa trọng lĩnh vực. Lâu Mạn Mạn, Lâu Tiêu Tiêu hai nữ đi đến Mộ Phong bên cạnh lôi đài hạ. Thấp giọng đối với Mộ Phong nhắc nhở, đồng thời vì Mộ Phong giới thiệu lần này ba đại quốc đội ngũ thành viên. Trong đó đặc biệt phải chú ý, tự nhiên là ba chi đội ngũ đại biểu thiên tài, mà Mộ Phong tại nghe hai người truyền âm sau khi giới thiệu. Đối với ba chi đội ngũ cái kia ba tên dẫn đầu tuổi trẻ cường giả có đại khái hiểu rõ. Liệt Hồ Tôn Quốc mạnh nhất thiên tài tên là Hồ Khiếu. Cùng ngày thứ hai mới Hổ Bào là thân huynh đệ, mà lại là quốc chủ Hổ Diễm con trai trưởng, là cái thiên tài chân chính, tu vi đạt tới nửa bước võ hoàng, lại nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, thực lực so Minh Tô chỉ mạnh không yếu. Cầm Long Tôn Quốc mạnh nhất thiên tài tên là Cơ Tông. Tu vi không thể so Hổ Khiếu yếu, từng cùng Hổ Khiếu có qua ba trận chiến, đều bất phân thắng bại. Đồng dạng là nửa bước võ hoàng lại nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Mà vị cuối cùng là tên nữ tử, nàng ước chừng 23-24 tuổi, da thịt tuyết trắng, một đầu màu tím tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái mà già dặn rối tung trên bả vai bên trên. Nàng tên là Khúc Phan, là tử phượng tôn quốc mạnh nhất thiên tài, nàng tu vi không thể so Hổ Khiếu, Cơ Tông yếu. Bất quá nắm giữ cửu trọng lĩnh vực nghe nói là vừa mới đột phá. Cho nên thực lực so hai cái trước hơi yếu một ít. Nhưng cũng là cực kỳ cường đại kỳ tài ngút trời. Không thể coi thường, về phần những thiên tài khác, cũng đều là không thể coi thường. Ba đại tôn quốc trong đội ngũ, cũng có cái khác nửa bước võ hoàng tu vi. Chỉ bất quá nắm giữ lĩnh vực cấp bậc so cái này ba đại thiên tài yếu nhược. Cho nên thực lực bên trên tự nhiên kém hơn một chút. Quảng trường bên trong, phần lớn người đều là tự giác nhường ra một lối đi. Cái này mới vừa vào trận ba chi đội ngũ thông suốt tiến vào chỗ sâu lôi đài khu vực. Đi thẳng đến Long Lệ, Hổ Diễm cùng Phượng Vũ ba người trước mặt, bái kiến ba vị quốc chủ, Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan ba người dẫn đầu đối với ba người khom mình hành lễ. Cái khác cũng nhao nhao đi theo hành lễ, Hổ Khiếu dáng người so Hổ Bào càng khôi ngô, một đầu loạn phát, nhìn qua liền tựa như một đầu sư tử, hắn cái kia song ánh mắt sắc bén liếc mắt liền nhìn thấy lập tại trên lôi đài Mộ Phong. Lại cũng không quá để ý, ngược lại nhìn về phía Hổ Diễm. Phụ thân, ngươi vội vã như thế kêu gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì đâu? Hổ Khiếu trầm giọng hỏi. Hắn nguyên bản còn tại trong trạch viện bế quan tu luyện. Bỗng nhiên liền thu được Hổ Diễm khẩn cấp thông chi để hắn trước chỗ này tụ hợp. Trong lòng thì là nghi hoặc không thôi. Không chỉ có là Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan hai người đồng dạng là hướng riêng phần mình quốc chủ đưa ra trưng cầu. Hổ Diễm huynh, từ ngươi đến thuyết minh đi. Long Lệ cười híp mắt nhìn về phía Hổ Diễm nói. Hổ Diễm thật cũng không cự tuyệt. Đem mới chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, trong đó liền bao quát Mộ Phong đề ra cái kia không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Sau khi nghe xong, Hổ Khiếu, Cơ Tông, Cúc Phan chờ tất cả thiên tài đều kinh hãi. Đều dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem lập tại lôi đài bên trên cái kia tên lạ lẫm thanh niên. Khiêu chiến tất cả chúng ta. Ha ha, kẻ này là phát cái gì bị điên à? Cơ Tông vô tình chế giễu nói. Cúc Phan, Hổ Khiếu mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ đều là lộ ra vẻ trêu tức. Cho rằng cái này tên là Lý Phong gia hỏa, thật đúng là tại tìm đường chết à, mặt hàng này. Hoàn toàn không cần tất cả mọi người bên trên, ta một người bên trên liền có thể tùy tiện giải quyết hết. Hổ Bào đi tới, mắt lộ ra hung mang nói, quy củ chúng ta vẫn là phải thủ, nếu là chúng ta chỉ phái một người bên trên đi giải quyết hắn. Bên kia liền có lấy cớ chơi xấu, chúng ta không cần thiết như thế làm, ba người các ngươi đi lên liền làm dáng một chút là được rồi. Những người khác tự nhiên sẽ giải quyết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Long Lệ đôi mắt tràn đầy âm lãnh, nhìn về phía Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan ba người nói. Ba người gật gật đầu, trong mắt không hứng thú lắm, bọn hắn còn cho rằng là chuyện trọng yếu gì tình đâu. Không nghĩ tới là loại này nhàm chán sự tình, cái này trên đời còn thật là loại người gì cũng có. Loại người này não mạch kín có phải hay không có vấn đề? Thế mà lại để phát triển chiến bọn hắn tất cả mọi người loại này đánh cược. Quả thực thật quá ngu xuẩn, tất cả đến đông đủ chưa? Lôi đài bên trên, Mộ Phong hai mắt khép hờ, chậm rãi mở ra, nhìn xuống dưới đài Hổ Diễm, Long Lệ cùng Phượng Vũ ba người. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chi sắc, Mộ Phong loại này thái độ bề trên. Khiến Hổ Diễm, Long Lệ đám người trong lòng đều rất là khó chịu. Chỉ là tiểu bối thế mà dùng loại này nhìn xuống tư thái nhìn xem hắn. Cái này để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Hổ Khiếu, Cúc Phan mấy người cũng trong lòng khó chịu. Nhưng bọn hắn nhưng không có quá cảm giác mãnh liệt. Thầm nói chờ khiêu chiến bắt đầu về sau. Định muốn để kẻ này quỳ tại trước mặt bọn hắn cầu bọn hắn. Đến đông đủ, hiện tại tùy thời đều có thể bắt đầu. Hổ Diễm nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn đã sớm nhìn kẻ này khó chịu. Rõ ràng chỉ là cái tiểu bối. Lại luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái thân phận gì. Có tư cách gì bày ra dạng này tư thái. Tại trước khi bắt đầu, liền ký xuống cái này phần hiệp nghị đi. Mọi người có chơi có chịu. Ai nếu là trái với, vậy liền dùng sinh mạng đến trả nợ. Mộ Phong lấy ra giấy bút, bút lớn vung lên một cái. Tại giấy trắng bên trên viết một đoạn lớn khế ước, sau đó dùng ngón tay cái theo đè xuống, lại đem giấy trắng ném cho Hổ Diễm, Long Lệ cùng Phượng Vũ ba người. Ký đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Ba vị quốc chủ nhìn kỹ khế ước nội dung, lại xác nhận không có vấn đề về sau. Chính là phân biệt theo. Sau đó Phượng Vũ nói. Người bất quá tiểu bối. Người nén có thể tính không được số. Còn cần Xích Tinh tự mình đến ép. Mộ Phong mắt nhìn dưới đài Xích Tinh võ hoàng. Cái sau liền vội vàng tiến lên. Không chút do dự ở phía trên ép. Hiệp nghị trước thả ta nơi này đảm bảo. Chờ thắng bại phân ra về sau. Còn hy vọng các ngươi cũng không lại muốn ăn vạ. Mộ Phong nghiêm túc nhìn chăm chú Hổ Diễm, Long Lệ cùng Phượng Vũ ba người. Lãnh đạm nói, Hổ Diễm cười lạnh, nói, lời này từ chúng ta nói mới phù hợp đi. Ngươi còn thật cảm thấy chính ngươi có phần thắng. Vì sao sẽ không có? Đối phó các ngươi cái này ba chi đám ô hợp đội ngũ. Với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Mộ Phong chỉ ba đại quốc sau lưng ba nước thiên tài. Nghiêm túc nói, mặt của hắn bên trên không có bất kỳ cái gì đùa cợt hoặc là khinh bỉ. Có là bình tĩnh cùng nghiêm túc, tựa như trong mắt hắn. Cái này nhóm đúng là lính tôm tướng cua, hoàn toàn không cách nào gây nên hắn bất kỳ tâm tình chập chờn. Mà Mộ Phong câu nói này, lập tức dẫn nổ ở đây tất cả mọi người. Từng cái đều kêu gào Mộ Phong quá cuồng vọng, Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan ba tên tuổi trẻ đại biểu. Thì là trầm ổn rất nhiều, nhưng bọn hắn đôi mắt bên trong cũng lóe ra mãnh liệt lửa giận. Mộ Phong loại này thái độ hờ hững, thực tại là làm người nổi nóng. Thật muốn đem kẻ này miệng cho xé nát, để hắn quỳ tại trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ. Cách chương.